để tiếp xúc với thuốc thử đã có thể tạo ra một tai nạn như vậy. Dù sao thì vấn đề của máy thông gió và tủ an toàn hóa chất đều là những yếu tố cố định. Người có thể tùy ý ra vào, dễ dàng tiếp xúc với thuốc thử. Lan Khâm dựa theo suy nghĩ của Lý Trạch Vân, lẩm bẩm nói. Vậy là bạn học và sếp của cô ta đều khả nghi. Chưa hết đâu, Lý Trạch Vân nói tiếp. Còn có những nhóm nghiên cứu bên cạnh, nhân viên y tế trong khoa xét nghiệm, lao công trong bệnh viện và cả người nhà nữa. Người nhà sao? Lúc tôi chuẩn bị đến giảng cho kinh đại, thấy vài người đồng nghiệp có thói quen tăng ca cuối tuần sẽ mang con mình đến văn phòng hoặc phòng thí nghiệm. Lý Trạch Vân nhớ đến cô bé Tiết Tuyết kia. Bình thường người gác cổng chỉ cảnh giác với người ngoài, tất nhiên không chú ý đến người nhà. Lan Khâm gật đầu cân nhắc. Được rồi, tôi sẽ đi kiểm tra những người ra vào trong phòng thí nghiệm. Giữa hai lần cô ta làm thí nghiệm gần nhất, vừa đứng lên chưa kịp bước ra cửa thì điện thoại của Lan Khâm đã vang lên. Alo, phải, cái gì? Được rồi, chúng tôi sẽ lập tức tới đó. Anh cúp điện thoại, quay mặt lại nhìn Lý Trạch Vân. Lý Trạch Vân hỏi, xảy ra chuyện gì thế? Khang Ngôn đã được ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt rồi. Bệnh viện khu Vạn Niên. Khang Ngôn nằm trên giường bệnh như xác ướp vì được quấn trong bộ đồ nén và băng gạc. Cả khuôn mặt bao gồm cả phần mắt đều bị che kín, chỉ trừ lại có miệng thôi. Sau khi Lan Khâm và Lý Trạch Vân thông báo danh tính xong, các nhân viên y tế phụ trách chăm sóc Khang Ngôn bước ra khỏi phòng. Trong mấy bước ngắn ngủi đã đạp lại 5 lần câu, đừng kích thích cô ấy, chỉ có thể nói chuyện 10 phút. Có lẽ nhờ công lao của vị cảnh sát đã hy sinh, hoặc có thể là Khang Ngôn đã có động tác tự vệ đúng cách vào lúc xảy ra chuyện, nên đường hô hấp của cô ta chỉ bị thương nhẹ, trong 10 ngày đã có thể nói chuyện lại. Cảnh sát à? Mặc dù dáng vẻ của Khang Ngôn đã bị biến dạng đến mức không còn giống người nữa, nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo. Trước khi nhân viên y tế đi ra cũng không nói rõ thân phận của hai người, nhưng trong nháy mắt cô ta đã đoán ra được. Theo tốc độ phản ứng này thì có lẽ não bộ cũng không bị tổn thương quá lớn. Lan Khâm và Lý Trạch Vân theo trình tự mà giới thiệu về bản thân, sau đó mỗi người đứng một bên giường bệnh. Hai người liếc nhìn nhau thảo luận xem ai là người mở miệng trước và nên hỏi như thế nào. Ai ngờ bọn họ còn chưa kịp thảo luận thì từ Khang Ngôn đã phản ứng trước. Sao lại cứu tôi? Lan Khâm bị câu hỏi này làm cho sửng sốt, còn Lý Trạch Vân thì nhíu mày như đang suy nghĩ cái gì đó. Sao lại cứu tôi ư? Khang Ngôn như một cái máy ghi âm cũ lặp đi lặp lại câu nói đó một lần nữa. Lan Khâm đã tưởng tượng qua tất cả tình huống có thể xảy ra, đã từng cân nhắc những biện pháp để ứng phó nếu tâm trạng của Khang Ngôn bất ổn, nhưng anh tuyệt đối không ngờ rằng Khang Ngôn sẽ hỏi câu này, lại còn hỏi với một giọng điệu vừa tuyệt vọng vừa hận thù tới như thế. Anh không biết nên trả lời lại như thế nào. Cảnh tượng cái cáng phủ vải trắng được chuyển lên xe của trung tâm giám định lại quanh quẩn trong tâm trí anh. Một sự tức giận vô cớ bắt đầu gặm nhấm trái tim của anh. Sao lại cứu tôi ư? Khang Ngôn vẫn lặp lại. Để tôi chết đi không phải sẽ tốt hơn sao? Dù sao tất cả đều đã hủy cả rồi. Tay tôi không dùng được nữa, mặt cũng không thấy gì nữa, không còn khả năng quay lại nghiên cứu tiếp nữa. Để cương đã vô dụng, không có cơ hội tốt nghiệp nữa, tương lai mất cả rồi. Học nhiều năm như thế, giờ chỉ đã công cốc, những thứ mình theo đuổi lúc trước cũng không còn nữa. Vậy sao lại bắt tôi sống chứ? Cuộc sống còn gì ý nghĩa nữa đâu? Bàn tay Lan Khâm nắm chặt đến mức run lên. Lý Trạch Vân nhìn anh một cái vẫn không nói gì. Chẳng lẽ sau này tôi phải sống như một phế nhân sao? Mỗi ngày đều trở thành trò cười trong mắt của người khác thế sao? Vì cái chết của người cảnh sát kia mà biến thành kẻ có tội, mỗi ngày nghe người khác nói tôi được anh ta, mạng của tôi đã do anh ta dùng mạng của mình đổi lại sao? Các người cứ hận tôi đi, hận tôi đã hại chết đồng nghiệp của các người đi, ai mà muốn hại anh ta chứ? Ai cần anh ta cứu chứ? Hả? Ai là người khiến tôi sống dở chết dở thế này? Tại sao anh ta lại nhiều chuyện xông vào làm gì? Cho tôi chết không phải là tốt rồi sao? Dù sao cảnh sát các người cũng toàn là đồ vô dụng, sao phải bận tâm đến tính mạng của người khác làm gì chứ? Nhiều người như thế quanh quẩn kinh đại khắp cả ngày, cái gì mà kiểm tra an ninh, kết quả chẳng phải cuối cùng cũng phát nổ đó sao? Rồi thì các người phát hiện ra thuốc thử đã bị người khác động tay đi, giờ không phải tất cả mọi chuyện đều đổ xuống đầu tôi sao? Là tôi thí nghiệm không đúng cách có đúng không? Cái rắc ấy, từ đó tôi đã làm hơn mấy trăm lần rồi. Nếu có vấn đề thì đã sớm xảy ra rồi, là có người muốn hại tôi. Hắn đổi nhãn trên chai. Tôi đã nói rồi, lúc đầu tuần còn nửa bình, sau mới có vài ngày mà chỉ còn 10 ml được chứ. Đáng lẽ các người nên tra ra sớm hơn. Giờ mọi chuyện đều đã xảy ra rồi, còn làm gì được nữa? Lên mạng làm bộ làm tịch, sau đó quay đầu lại lên án chúng tôi đúng không? Năm người trên đó cả ngày đều nói đàm nói nhảm. Nghĩ tôi không biết gì thật à? Tôi có bảo anh ta cứu tôi không? Tôi có bảo bác sĩ y tá cứu tôi không? Cần gì phải giả vờ trước mặt tôi như thế? Rồi sau đó lại bắt đầu kết tội tôi sau lưng hả? Vậy sao không cho tôi chết đi cho rồi, hả? Các người đã cảnh giác, phải có mang súng không? Lan Khâm nhíu mày, ý thức được tinh thần của Khang Ngôn đang bất ổn. Sắc mặt của anh ta tối xuống, ra hiệu cho Lý Trạch Phần thủ thế. Sau đó lặng lẽ bước ra cửa ra vào để gọi nhân viên y tế. Đến đi, lấy ra. Khang Ngôn vẫn nói tiếp, trong giọng nói đã có chút cuồng loạn. Dí vào đầu tôi đây này, đùng một cái, tất cả sẽ lập tức chấm dứt. Tôi được giải thoát, mà các người cũng được trút giận, tốt lắm có đúng không? Lan Khâm không lên tiếng, mà chỉ nhíu mày nhìn chằm chằm vào cô ta. Đến đây, giết tôi đi, tôi không muốn sống nữa. Cô ta ho sặc sụa một lúc, sau đó nằm co quắp trên giường bệnh. Đúng lúc này, nhân viên y tế đẩy một chiếc xe truyền dịch lao vào. Lan Khâm nói cảm ơn họ, rồi cũng bước ra ngoài. Từ đầu đến cuối, Lan Khâm với Lý Trạch Vân, hai người cho tới bây giờ đến đi, liền chỉ có nói một câu tự giới thiệu. Nhưng thực lại cũng không phải hoàn toàn là không thu được cái gì, ít nhất Khang Gôn cũng có nói được một chút. Từ khi hai người đi từ bệnh viện đến bãi đỗ xe, Lan Khâm đều im lặng không nói một câu. Anh cắn chặt răng của mình, mím môi đến trắng bệch, bàn tay đút trong túi áo cũng siết chặt lại. Móng tay đã sắp bấm nát lòng bàn tay rồi. Đúng là những lời của Khang Gôn đều là nói hưu nói vượt, nhưng không thể không thừa nhận có một câu cô ta nói không hề sai. Họ đúng thật là vô dụng, không cách nào ngăn cản được sự việc xảy ra, cũng không có cách nào để mà điều tra cho rõ, chỉ phí một mạng của người đồng nghiệp kia vô ích. Người đã đi rồi. Lý Trạch Phân quay đầu lại nhìn Lan Khâm, qua ánh mắt nhìn chằm chằm sàn nhà kia cũng có thể đoán được suy nghĩ trong lòng của anh. Vì để tránh lãnh đạo của mình vì tâm tình bất ổn mà ảnh hưởng đến chuyện lái xe, Lý Trạch Phân bước nhanh lên trước ngồi vào trong ghế lái. Lan Khâm cũng không hỏi nhiều, chỉ ngoan ngoãn ngồi vào ghế phụ lái. Nhưng Lý Trạch Phân cắm chìa khóa vào ổ, sau đó vẫn im lặng không làm gì. Cô nhìn chằm chằm vào chìa khóa trong tay mình, không biết đang suy nghĩ điều gì. Lan Khâm cũng nhìn tay cô, băng gạc trên tay đã tháo ra rồi. Vết thương trên tay cô lành rồi à? Nếu chưa thì cứ để tôi lái cho đi. Đã lành rồi. Lý Trạch Phân không có ý nhường. À, vậy thì về đi. Trước mắt cũng không hỏi được gì từ Khang Ngôn đâu. Vẫn nên tiếp tục từ những người ra vào trong phòng thí nghiệm để tìm xem ai là người đã đổi nhãn. Người đó có liên quan gì đến nghi phạm của các vụ án khác không? Sau đó mới nghĩ cách tìm ra kẻ đứng sau để thiết kế tất cả những chuyện này. Thầy Đàn Khầm cố gắng đổi chủ đề để tỉnh táo lại. Lý Trạch Phân cảm thấy nếu cứ tiếp tục như thế sẽ chỉ ảnh hưởng đến hiệu suất miệng lưỡi và lãng phí thời gian của mình. Vì thế cô quyết định tự lo chuyện của mình, không tiếp tục làm một nồi canh để chữa bệnh cho vị lãnh đạo này nữa. Cô thu chìa khóa lại trên tay, xoay đầu nhìn về phía Lan Khâm. Lan Khâm đột nhiên bị nhìn thẳng, vì thế vô thức tránh né ánh mắt của cô. Nhưng Lý Trạch Vân lại không cho anh cơ hội này. Có một câu nói của Khang Côn sai rồi. Cái gì? Đã cô ta tự mình đa tình, cảnh sát Trần hy sinh không phải vì cô ta, anh ấy là vì nghĩa vụ và tín ngưỡng của mình. Lan Khâm sững người lại khi nghe câu nói ấy, không phải vì không hiểu Lý Trạch Phân đang nói gì, mà là vì anh rất ngạc nhiên khi cô lại có thể nói ra những câu như thế. Là một dòng yêu một dòng, cảnh sát là cảnh sát, nghĩa vụ vẫn ở đó, bảo vệ an toàn cho người dân trong lúc làm nhiệm vụ là chức trách của anh ấy. Anh ấy chỉ đang thực hiện bổn phận của mình mà thôi. Dù cho lúc đó có là Khang Ngôn, Trường Ngôn, Triệu Ngôn, Lý Ngôn thì cũng không liên quan gì đến anh ấy. Chỉ cần là con người, anh ấy nhất định sẽ cứu. Cô phát hiện ra vẻ mặt mơ ngác của Lan Khâm. Sao vậy? Lan Khâm ho khan một cái, thu ánh mắt lại. Không, anh nhìn chằm chằm đầu gối của mình. Cảm ơn nhá. Lý Trạch Phân không đáp lại mà xoay chìa khóa xe. Tiếng động cơ át đi sự im lặng giữa hai người. Chiếc xe từ từ chạy ra khỏi bãi đỗ xe, im lặng hòa vào dòng xe ngoài đường lớn như tính cách của Lý Trạch Vân vậy. Sau đó như thường lệ, từ khi lái xe ra bãi Đến khi vào gara của cục điều tra, chỉ mất vỏn vẹn nửa tiếng, đến cả một cái đèn đỏ cũng không đụng. Sau khi đỗ xe lại, Lý Trạch Vân đang định xuống xe thì nghe Lan Khâm bên cạnh đang nói rất khẽ. Chỉ là không ngờ từ miệng cô có thể nói ra hai chữ tín ngưỡng thôi. Tôi không nghĩ cô tin vào chuyện như thế. Ai biết được chứ? Lý Trạch Vân mỉm cười rồi đẩy cửa xe ra. Vậy tín ngưỡng của cô là gì? Lan Khâm ngẩng đầu lên, trong lòng mang một sự xúc động mãnh liệt mà hỏi. Tín ngưỡng của tôi ư? Dường như cách hỏi này của Lan Khâm hơi kỳ lạ. Khóe miệng của Lý Trạch Vân hiện lên dáng vẻ cười như không cười. Tín ngưỡng của tôi chính là... Cô quay đầu lại, ánh mắt dừng ở hình ảnh phản chiếu của một ngã tư cách đó không xa trên kính chiếu hậu. Một phần gương mặt méo mó của Lý Trạch Vân cũng trên đó. Nếu phải nói thì tín ngưỡng của tôi hẳn là chính bản thân tôi. Lan Khâm há miệng, dường như đã bị câu trả lời này dọa cho sợ. Lý Trạch Vân quay đầu lại nhìn ánh mắt khó hiểu của Lan Khâm. Hình như có một từ gọi là chủ nghĩa vị kỷ đạo đức thì phải. Có lẽ tôi chính là người như thế đấy. Vì thế tín ngưỡng của tôi chính là bản thân mình, cũng chỉ có thể là bản thân mình thôi. Nụ cười trên mặt cô đã không còn nữa, như thể đã bị bóng tối trong ca ra nuốt mất. Chú thích, chủ nghĩa vị kỷ đạo đức là quan điểm cho rằng mọi người phải theo đuổi lợi ích của riêng mình và không ai có nghĩa vụ thúc đẩy lợi ích của người khác. Hết chú thích. Vậy nên đội trưởng Đan tốt nhất đừng trông mong gì ở tôi. Cô bất giác nói thêm một câu, cho rằng những lời này dù là cảnh sát Lý Trạch Vân hay công chúa Lý Chỉ đều không nên nói ra. Vì để tránh tiếp tục chủ đề này, Lý Trạch Vân đã xuống xe trước khi Lan Khâm thì phản ứng lại. Trong lúc cô đang suy nghĩ tìm lý do để tách khỏi Lan Khâm, thì điện thoại đã vang lên tiếng chuông thông báo. Âm thanh này là do Lý Trạch Vân cố tình cài đặt riêng cho thông báo của diễn đàn kia. Tiếng chuông này vang lên có nghĩa là lại một bài đăng nữa được đăng lên. Ngày 14 tháng 1, 6 giờ sáng, địa điểm là sân bay quốc tế Trường An. Lý Trạch Vân không tốn nửa phút để kiểm tra bản đồ trên điện thoại để tìm ra đáp án. Cái gì? Sân bay sao? Rạng sáng 5 giờ ngày 14 tháng 1, trên bầu trời đã xuất hiện những chấm nắng, đây có lẽ nên gọi là tuyết đầu mùa. Dù sao thì người Trung Quốc vẫn thường dùng âm lịch nhiều hơn, hôm qua mới chỉ bắt đầu tháng chạp mà thôi. Tuy vậy, trận tuyết đầu mùa này xuất hiện vào tháng 12 âm lịch là đã chậm hơn một chút. Chắc khoảng vài ngày nữa, các tín đồ tận thế đã bắt đầu viết văn rồi. Thuyết tận thế thật sự rất buồn cười. Nhưng phải công nhận là đêm đen như mực, gió lạnh kết hợp cùng tuyết trắng khiến người ta cảm thấy vô cùng khắc nghiệt. Nhất là ở sân bay quốc tế Trường An đang được bảo vệ nghiêm ngặt hiện nay. Nếu như nói, Đại học Tương lai của quốc gia, vậy thì sân bay quốc tế chính là bộ mặt của đất nước. Đã 10 ngày kể từ khi sự kiện ở Kinh Đài xảy ra, lần này bài đăng trên diễn đàn vừa xuất hiện, toàn bộ các ngành trị an ở Trường An đều đồng loạt cử lực lượng đến. Dù sao không bảo vệ được tương lai đã là một nỗi hổ thẹn rồi. Giờ nếu để bộ mặt xảy ra chuyện lần nữa, thì chắc Trường An phải đội quần và sống. Hơn nữa phạm tội ở sân bay khác với phạm tội ở trường học, tùy vào tình hình mà có thể nâng lên thành khủng bố được đấy chứ. Đội cứu hỏa, đội cảnh sát vũ trang, đội phòng chống cháy nổ, đội cảnh sát hình sự, mặc đồng phục có, không mặc đồng phục cũng có, trang bị đầy đủ, ngụy trang thành khách du lịch, đến cả quân cảnh cũng được điều động. Tất cả đã thâm nhập vào sân bay an toàn. Mỗi người vào sân bay đều phải đi qua các khâu kiểm tra an ninh nghiêm ngặt ở dưới sự chỉ đạo của cảnh sát vũ trang ở một chốt chống bạo động. Tất cả hành lý đều phải đăng ký trước và sau khi hạ cánh, xoay bằng tia X-ray và kiểm tra bằng chó nghiệp vụ. Mỗi máy bay trước khi cất cánh phải trải qua quy trình kiểm tra an toàn gấp 3 lần so với bình thường. Vì thế có không ít chuyến bay bị hoãn lại. Nhưng so với chuyện tốn thời gian thì tất nhiên mạng người quan trọng hơn nhiều. Có lẽ vì chuyện ở Kinh Đại đã tạo ra dư âm nên lần phòng ngừa tội phạm lần này đã được đặt trọng điểm ở việc chống cháy nổ. Tất nhiên ở sân bay vẫn luôn quan tâm đặc biệt về vấn đề này. Nhưng trong lòng Lan Khâm vẫn luôn cảm thấy lo lắng không nguôi. Trong tiềm thức của anh cho rằng hung thủ tuyệt đối sẽ không tình nguyện chịu yếu thế giữa quân cảnh thế này. Ngược lại, hắn sẽ càng đề phòng hơn. Như thế thì càng ít khả năng xảy ra những chuyện mà họ đang phòng ngừa. Tai nạn thật sự sẽ xảy ra ở một nơi nào đó bị bỏ quên, chỗ các lực lượng mất cảnh giác, thậm chí sẽ gây tổn thất vô cùng nghiêm trọng như 10 ngày trước vậy. Vậy họ đã bỏ qua điều gì đây? Những tai nạn có thể xảy ra ở sân bay sẽ là gì? Phát bệnh à? Trượt chân à? Vật rơi xuống à? Hỏa hoạn à? Cháy nổ? Hay là ngộ độc thức ăn? Hay tai nạn máy bay? Trong số này, có khả năng nào có thể kiểm soát được thời gian không? Suy nghĩ của anh giống như những bông tuyết ngoài trời kia, lẫn lộn không có trật tự. Chính lúc này, Đàn Khẩm mới nhận ra, dường như mình không tài nào làm được như Lý Trạch Vân, dùng phương pháp loại trừ để đoán ra hành động của tội phạm. Dù sau khi vụ án ở Kinh Đại xảy ra, anh đã nghiêm túc hỏi Lý Trạch Vân về phương pháp suy luận của cô, cũng học theo logic suy nghĩ của cô. Lúc đó nghe xong, anh cứ nghĩ mình đã học được, nhưng giờ khi tiến hành thực tế thì mới biết hóa ra mình không thể làm được. Tại sao có thể xác định được mục tiêu của hung thủ là bệnh viện thông qua việc cảnh sát không thể dùng trường báo cháy để sơ tán khu đó được chứ? Nếu nói là ngoài ý muốn, thì chẳng phải nơi đám đông tụ tập sau khi sơ tán là một sự lựa chọn tốt hơn sao? Có hai loại tai nạn tiềm ẩn mà cảnh sát không thể dễ dàng phát hiện ra được: các vấn đề trên chính thể chất của một mục tiêu và những thứ liên quan đến kiến thức chuyên môn mà cảnh sát không hiểu rõ. Nhưng tại sao lại dễ dàng bỏ qua loại thứ nhất được? Còn có những tài liệu hôm đó bệnh viện cung cấp rất nhiều, sao cô ấy có thể khóa được mục tiêu ở phòng thí nghiệm thông qua các file và gigabyte như thế được? Trong khi đó, phòng thí nghiệm để sinh viên đến cũng không phải chỉ có một. Dường như đây không phải là phạm trù suy luận nữa, mà là một loại tài năng và trực giác, thứ mà Lan Khâm không thể nào học được. Nếu không thể học được, vậy thì đi hỏi người biết đi. Cô nghĩ xem có phải chúng ta đã bỏ qua cái gì đó không? Hả? Lý Trạch Vân ngây người, chờ Lan Khâm lặp lại câu hỏi lần nữa mới định thần lại được. Cô tỏ ra hơi khó xử. Sân bay có diện tích và lưu lượng người rất lớn, trừ khi hoàn toàn đóng cửa, nếu không thì khó lòng mà phòng ngừa triệt để được. Chuyện này căn bản không phải vấn đề sơ suất. Đúng vậy, bị Lý Trạch Vân nhìn thấu, Lan Khâm không khỏi thở dài. Lý Trạch Vân bị tiếng thở dài này làm cho quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào Lan Khâm một lúc lâu, sau đó mới nhún vai. Nhưng cũng không phải là không tìm ra được. Sau khi rửa một gáo nước lạnh, cô lại rắc đường lên. Hả? Thế nào? Lan Khâm hào hứng đi tới. Không biết bắt đầu từ lúc nào mà anh đã quen dần với thói quen không nói hết của Lý Trạch Vân. Có lẽ vì cuối cùng sự thật đã chứng minh độ chính xác của những lời này chăng? Vốn dĩ Lý Trạch Vân không thích nói ra những suy nghĩ mình chưa sắp xếp lại hoàn chỉnh thế này. Nhưng trước ánh mắt ham học hỏi kia của Lan Khâm, cô không tài nào kìm được, nên phải suy nghĩ, tìm từ để làm ra thành phẩm trong đầu mình. Loại tội phạm ngụy trang tai nạn này thật ra có điều kiện tiên quyết rất cụ thể. Ý của cô là quy luật hoạt động hoặc lịch trình và thói quen cố định của nạn nhân ư? Lan Khâm lập tức hòa theo mạch suy nghĩ của Lý Trạch Vân, giống như cổ Thích Nguyên chuyên đi đưa đón đoàn chuyên gia địch thấu sau khi tan làm sắp xếp thí nghiệm của Khang Ngôn. Đúng vậy, Lý Trạch Vân khẽ gật đầu. Sân bay là một địa điểm rất đặc biệt. Đây là một trung tâm giao thông, song song đó cũng sẽ tự động tách biệt quy luật hoạt động và lịch trình cố định ở một mức độ nào đó. Lan Khâm nói, ý của cô là người có quy luật hoạt động là nhân viên công tác trong sân bay, còn người có lịch trình cố định là hành khách, có đúng không? Không sai, nhưng cái sau rõ ràng dễ ra tay hơn cái trước nhiều. Lan Khâm vô thức định hỏi tại sao, nhưng vì đoán được đây là trực giác của Lý Trạch Vân nên đành nhịn xuống. Lý Trạch Vân hơi ngạc nhiên vì Lan Khâm không hỏi tiếp nữa. Thật ra cũng cảm thấy hơi may mắn nữa, vì cô cũng không thể tìm được cách nào khiến Lan Khâm chấp nhận được những suy nghĩ của mình. Sở dĩ cô kết luận như vậy chỉ đơn giản vì nếu cô là người làm ra tội ác này thì cô sẽ làm như thế. Mà thực tế phần lớn cách thức cô làm rõ suy nghĩ của mình đều dùng lớp áo suy luận để che đi kết luận không đáng tin cậy như thế này. Nói trắng ra là các suy nghĩ của cô không dùng các điều kiện để suy luận, mà thông qua kết luận để quay ngược lại, thêm vào các điều kiện. Mà trong một số lớn hành khách ở đây, cô nói tiếp, máy bấm giờ chung, hoặc nói cách khác là vật để cố định hành trình, chính là chuyến bay. Thời gian xảy ra tai nạn là từ 6 đến 7 giờ sáng, vậy có nghĩa là những hành khách trên các chuyến bay có giờ hạ cánh và cất cánh trong khoảng thời gian này là nguy hiểm nhất ư? Lan Khâm dùng cách của mình để giải thích ẩn ý của Lý Trạch Vân. Lý Trạch Vân nói, những chuyến bay sắp đáp có khả năng cao hơn những chuyến bay đi. Cô dừng một chút, bổ sung thêm, Vì hiện tại tình hình kiểm tra an ninh rất nghiêm ngặt. Trước khi khởi hành, hành khách phải trải qua các bước kiểm tra và đi qua những nơi có biện pháp phòng ngừa. Nhưng hành khách đến thì ngược lại, vì thế đến dễ ra tay hơn là đi. Đến... Lan Khâm sờ vào cái cằm lởm chởm râu của mình. Vậy thì có khả năng sẽ xuất hiện vấn đề trong quá trình này đúng không? Hạ cánh, xuống máy bay, đi xe, lấy hành lý, qua hải quan, lên xe rồi về nhà. Anh nhẩm lại từng bước sau khi đi máy bay đến. Ở giữa còn có khả năng đi với kép giày nữa. Quy trình phòng ngừa không quá nghiêm ngặt mà lại trong khu vực sân bay. Vậy thì chỉ có đi với kép giày và đi xe thôi. Lan Khâm vẫn thuận theo mạch phân tích của Lý Trạch Vân. Trong đó, lúc lên xe, lại chia làm mấy loại nhỏ nữa. Đưa xe đến trạm tàu điện ngầm, đến xe taxi, xe khách, xe thuê, có bạn bè đón hoặc là gửi ở bãi đỗ xe. Người của chúng ta vẫn đang theo dõi xe đưa đón, xe taxi, xe thuê trên app. Xe cá nhân đều phải thông qua chốt kiểm tra của cảnh sát giao thông. Chỉ có một loại duy nhất là xe gửi ở bãi đỗ xe từ trước. Chúng ta chỉ tiến hành điều tra phòng ngừa cháy nổ đơn giản với loại xe này. Nhưng chuyện khác thì không làm gì hết. Vì thế rất có thể trong xe còn có gì nữa, hoặc là bản thân chiếc xe đã có vấn đề gì đó. Sau khi chuyến bay đáp xuống, hành khách sẽ đi ra tìm xe, khởi động động cơ, rồi chạy ra đường trong sân bay. Rất có thể lúc đó sẽ xảy ra tai nạn. Sau khi đưa ra được suy đoán, cả người Lan Khâm đều bắt đầu trở nên kích động. Anh đưa mắt nhìn đồng hồ, lập tức liên hệ với người quản lý hành động lần này, rồi báo cáo suy đoán của mình. Sau đó tự mình cũng đến bố trí lại cảnh lực dưới quyền, lấy ra vài tiểu đội rồi chạy tới bãi đỗ xe, chặn các hành khách đi từ sảnh ra, yêu cầu họ hỗ trợ điều tra các phương tiện của mình trong bãi trước khi rời đi. Cho đến khi triển khai xong hết các hạng mục kiểm tra bổ sung thì đã gần 6 giờ sáng. Lan Khâm uống cạn ly cà phê trong tay, nâng trạng thái tinh thần của mình lên cao nhất. Cảnh sát vũ trang và lính cứu hỏa gần đó cũng đang trợn to mắt, thẳng lưng quan sát xung quanh. Vũ trang đầy đủ, chỉ chờ để đọ sức trong cuộc chiến âm thầm này. 6 giờ 10 phút, 6 giờ 20 phút, 6 giờ 30 phút, 6 giờ 40 phút, 7 giờ. Trung khu, đây là cảnh sát giao thông ở vạch 3. 10 phút trước, dưới sự hỗ trợ của chủ xe, chúng tôi đã tiến hành kiểm tra một chiếc Toyota màu trắng ở khu G bãi đỗ xe. Phát hiện đường dây trong xe đã hư hỏng rất nặng, cạn động cơ tích tụ, bật lửa trong máy điều hòa không khí, có nguy cơ cao xảy ra khả năng cháy nổ, có khả năng đã có người gây ra những hư hỏng này. Tự bốc cháy, tìm ra rồi, đã ngăn cản được rồi. Thế thời gian đã càng lúc càng xa 7 giờ, tiếng hoàn hồ âm thầm vang lên trong lòng mọi người, ngoại trừ Lý Trạch Vân. Cô lắc lắc chiếc cốc giấy trên tay, nhìn chăm chăm vào gợn bọt trên cà phê, rồi ngây người ra. Không đúng, có gì đó rất không đúng lắm. Nhưng không có ai quan tâm đến sự khác lạ của cô cũng không nói gì. Một hành động phòng chống tội phạm cứ thế mà thành công trong tiếng hoan hô im ắng, đã chấm dứt vào lúc 12 giờ trưa ngày 14 tháng 1. Tất cả các lực lượng quân đội và cảnh sát đều lần lượt giải tán. Mọi người trong đội điều tra đặc biệt, anh ấy đều trưng ra vẻ mặt vui vẻ, phấn khởi đi về văn phòng. Sau đó trường Trác Bình bắt đầu đề nghị đi ăn sau khi vụ án này kết thúc. Lan Khâm kiểm tra tình hình tài chính của mình lại một chút rồi cũng đồng ý. Nên đi ăn ở đâu đây? Nghe nói ở bên kia quảng trường Vạn Hưng mới mở một tiệm thịt nướng không tệ lắm, hay là đi thử đi? Là cái chỗ có tên là rất nhiều chữ hỏa chồng lên nhau mà mọi người đều không biết nên đọc như thế nào ấy hả? Hồi Tết Dương Lịch, con tôi kêu gào đòi tôi đến chỗ đó ăn rồi, rất bình thường, thịt dài lắm. Qua hôm sau, cả nhà còn bị tiêu chảy nữa. Hot như vậy chắc là do được các blogger trên mạng PR thôi. Vậy hả? Nếu không thì đi ăn lẩu đi, đến chỗ chúng ta thường đến ấy. Lẩu à, nghe cũng được đấy. Đột nhiên trên điện thoại nội tuyến vang lên. Lý Trạch Vân nhanh hơn mọi người, chạy đến cạnh điện thoại rồi bắt máy. Đây là đội điều tra đặc biệt Cục Điều tra Trường An. Phải, được, ở đâu vậy? Được rồi, cảm ơn nhé. Cô cúp điện thoại nhưng lại không buông ống nghe ra. Nhìn thấy vẻ mặt của Lý Trạch Vân, Lan Khâm đột nhiên có dự cảm không tốt lắm. Sao thế? Những người khác cũng im lặng, hướng mắt nhìn Lý Trạch Vân. Cô nhíu mày thở dài một hơi, rồi buông ống nghe ra, ngẩng đầu lên mà nói. Là báo án, người chết là một ông cụ nhặt ve chai. Nguyên nhân tử vong sơ bộ là do uống nhầm Parawat. Địa điểm tử vong là ở một lùm cây xanh bên ngoài khu Z,

chỉ biết mình như gió càng lúc càng lớn thì phải. Ngọn gió ngày thường quá lắm cũng chỉ thổi vào quần áo của cô, hôm nay lại lớn đến mức suýt chút thổi bay cả người cô. Cô cảm thấy như mình đã biến thành một tờ giấy mỏng tanh, ào ào một cái là xoay một vòng trên không trung. Lúc kịp nhận ra thì mông đã chạm đất mất rồi. Cơn đau đớn dưới bụng lúc này mới chậm chậm xuất hiện như một ngọn lửa thiêu trong hầm băng vậy. Cuối cùng cũng mở được nhật ký của gọi. Lý Trạch Vân bấm vào số trên cùng. Theo trí nhớ của cô thì đây hẳn là số điện thoại của Lan Khâm. Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi, hiện tại tạm thời không nghe máy. Lý Trạch Vân không cảm thấy thất vọng, cô chỉ biết ngây ngốc tìm người kế tiếp. Bộp, một bàn tay của cô đau xót, chiếc điện thoại trong lòng bàn tay văng ra rơi xuống mặt đất. Lý Trạch Vân muộn nửa nhịp mới ngẩng đầu lên, thấy bàn chân vừa bước tới cùng với hai bàn tay đút ở túi quần của người đó. Chỉ điện hạ, giờ cô đúng là thảm hại quá rồi. Một giọng nói lạ lẫm vang lên. Lý Trạch Vân nhìn chằm chằm vào gương mặt trắng trẻo đeo kính kia. Một lúc lâu sau mới nhìn rõ được. Cô khó khăn lục lại những cái tên trong thùng rác đầu của mình, lấy ra một cái tương ứng. Ngụy Phù Vĩ, ông chủ của giáo dục Elite. Ông chủ giáo dục Elite, đúng không? Hay là không phải nhỉ? Có lẽ cô bị cái lạnh mùa đông làm cho ngu ngốc mất rồi. Vậy mà thấy cảnh tượng này thật buồn cười. Vì thế, Lý Trạch Vân bật cười. Cô bật cười một cách vô thức. Lý Trạch Vân bật cười thật lâu, cho đến khi gương mặt đang diễu võ dương oai kia của Ngụy Vũ Vĩ từ từ biến mất, thay vào đó là một vẻ mặt u ám. Không ngờ anh lại như con chó trung thành như vậy, lại còn nhặt điện thoại về cho chủ nữa cơ à. Giọng nói của Lý Trạch Vân rất khẽ, nhưng cũng không đến độ yếu ớt như người bị thương nặng. Nói đúng hơn là khiến người nghe có cảm giác cô đang lười biếng thì đúng hơn. Gương mặt của Ngụy Vũ Vĩ trở nên vặn vẹo, như thể hắn đã phải nhìn thấy thứ gì khiến bản thân cực kỳ khó chịu. Chỉ điện hạ đúng là một người kỳ lạ, đã sắp chết rồi mà còn cười được. Lúc hắn nói tới chữ chết, khóe miệng rõ ràng đang cong lên, vẻ mặt không vui vì tiếng cười của Lý Trạch Vân lập tức biến mất. À, giọng nói của Lý Trạch Vân như đang say, cô kéo âm cuối thật dài. Vậy là thầy giáo Ngụy đang tới để bổ sung thêm dao sao? Nét vui vẻ vặn vẹo trên mặt Ngụy Vũ Vĩ càng thêm rõ hơn. Dưới ánh trăng yếu ớt, nhìn như thể một con quỷ trong thần thoại phương Tây. Sao vậy? Chỉ điện hạ sợ ư? Hắn chậm rãi bước về phía trước nửa bước, từ trên cao mà nhìn xuống. Đúng đấy. Lý Trạch Vân tìm một tư thế để đỡ đau hơn. Cô tựa đầu vào tường. Tôi sợ nếu tôi chết rồi, thầy giáo Ngụy chơi một mình sẽ thấy buồn chán. Chỉ điện hạ quả thật là một kẻ tự luyến. Ngụy Phù Vĩ bật cười ra thành tiếng. Lý Trạch Vân nhướng mày không để ý đến hắn nữa. Mặc dù cơn đói đã ám ảnh cô cả ngày biến mất sau nhát dao kia, nhưng sự suy nhược trong cơ thể lại khiến cả người cô không còn chút sức lực nào cả. Giữa ánh sáng nở mờ, có lẽ Ngụy Phù Vĩ không nhìn ra, nhưng thật sự bờ môi của Lý Trạch Vân lúc nói chuyện vẫn luôn run lên. Có thể nói mà không lắp bắp là đã gắng lắm rồi. Nhưng làm sao đây, tôi thật sự phải thừa nhận rằng chỉ điện hạ rất thú vị. Tôi là người đầu tiên giấu mình trước khi chuyện xảy ra, thậm chí còn chú ý đến tay săn ảnh đang trốn ở một góc. Thì ra là thế, phải rồi. Lý Trạch Vân liếm liếm môi dưới, nhưng lại phát hiện ra đầu lưỡi của mình cũng khô khốc. Vậy là cái lì đó. Tất nhiên là đặc biệt chuẩn bị cho cô. Ngụy Phù Vĩ huỳnh hoàng hơ tay. Chẳng phải chúng ta đã từng gặp nhau trong buổi họp lớp sao? Lúc đó tôi đã để ý đến cô rồi. Cô đột nhiên thay đổi thái độ mà tham gia loại tiệc tùng như thế là để rình mò Bùi Quyền Tấn có đúng không? Lý Trạch Vân cụp mắt xuống, những con dao đang cắm trên vùng mình không đáp lời. Lúc đó tôi đã phát hiện ra hẳn chúng ta đều là đồng loại. Đến tận bây giờ tôi vẫn chưa từng thử ra tay với đồng loại của mình. Vì thế sau khi nghe Tiết Tuyết nhắc về cô, đã lập tức dựa vào tuyến đường hàng ngày cô tan làm từ kinh đại để chuẩn bị cho cô một bất ngờ đấy. Cuối cùng cô thật sự không khiến tôi thất vọng chút nào, thậm chí còn chạy cả cây số để đuổi theo người tôi phải đến chụp ảnh nữa cơ. Lý Trạch Vân cố gắng tạo áp lực ở ổ bụng mình mà không đụng với con dao, muốn cầm máu lại một chút. Nhưng cô vừa động đậy một chút, không biết máu có ngừng không, nhưng cơn đau dữ dội đã khiến cô như mất hồn, cả người toát đầy mồ hôi lạnh. Do mùa đông lạnh lẽo len vào quần áo, hòng khô mồ hôi lạnh đi một chút, để đỉnh nhiệt độ ít ỏi còn lại trên người cô. Cả người cô không khỏi run lên, sự run rẩy này đã đàn đến vết thương, sự đau đớn lại tăng thêm như một vòng tuần hoàn bất tận. Sau đó, dù chuyện ở bệnh viện trực thuộc kinh đại và sân bay cô không làm tốt như tôi mong đợi, nhưng chí ít cũng không khiến tôi chán. So với đám học sinh như búp bê kia, ít ra thì cô cũng có tính chủ động hơn, không đến mức tôi phải ra tay sắp xếp từng bước, cầm tay mà chỉ việc. Lớp dạy học sinh phạm tội à? Nhưng phụ huynh trả học phí trên trời cho anh, có biết không? Đế Trạch Phân cố hết sức khống chế âm thanh khác thường của mình, nặn ra một câu. Nhưng đợi cô nói thôi, gia dụng Edith là tiền nào của đấy, đơn thuần là kinh doanh thôi. Họ chỉ muốn dùng tiền đổi thành tích của đám nhóc đó thôi mà. Tôi vẫn cho thành tích, không có lừa học ai cả. Hắn đún vai, có những hoạt động ngoại khóa phía sau chỉ là để học sinh giải tỏa áp lực thôi. Cô là hoàng thất, có lẽ cũng đã từng chịu qua áp lực việc học của nước ta rồi đúng không nào? Nếu vậy thì chính cô cũng hiểu loại giáo dục này cần được giải tỏa thế nào chứ. Hắn không cho Lý Trạch Phần có cơ hội nói chuyện. Tôi cũng đã rút kinh nghiệm từ bản thân mà thôi, mà cách thức giải tỏa áp lực hữu hiệu nhất chính là đi làm những chuyện mà người khác không dám làm. Dù sao thì những chuyện này cũng không ai điều tra ra được. Có điều tra ra thì cũng không cách nào định tội được cả. Nhắm mắt làm ngơ đi, không nhìn thấy vết bẩn thì tất nhiên là sạch sẽ cả rồi. Chỉ cần vun đắp bề ngoài tuấn tú lịch sự, thành tích ưu tú là được. Bên trong có nát bét thì cũng có ai quan tâm đến đâu. Cô còn nhớ cách đây không đâu, Hàn Quốc đã quay một bộ phim truyền hình như thế này không? Một đứa trẻ vì giải tỏa áp lực mà đi trộm đồ ở cửa hàng tiện lợi. Người mẹ biết chuyện, vì thế mỗi tháng đều đưa tiền cho ông chủ, bảo ông ta phối hợp với nó. Gia dục Elite cũng thế, nhưng có cải tiến hơn một chút, đổi lại thành việc kích thích hơn. Nhiều năm như vậy rồi, tôi thấy phản hồi của học sinh đều rất tốt, như tôi năm đó vậy. Anh năm đó ư? Giọng đó của Lý Trạch Phần hơi khẽ khẽ. Đúng như vậy, năm đó tôi cũng như thế. Cha mẹ tôi bị thừa kế cái tính tích giày vò người khác của ông bà tôi. Tôi thật sự bị tên gia sư họ mời tới làm phiền. Hễ chút là lại nhốt vào phòng tối, phạt e chép sách. Có một ngày, vì để giải tỏa áp lực, tôi đã giấu thuốc trị hèn xuyễn của dì giúp việc trong nhà. Kết quả là dì ta chết, bị kết luận là chết vì bệnh. Không ai biết tôi đã làm gì. Vì bình thường quan hệ giữa tôi và dì ta khá tốt. Họ từng người một chạy đến an ủi tôi. Thật là thú vị đấy. Đúng vậy. Lý Trạch Phân hít sâu một hơi, rất thú vị. Dường như có gì đó ẩn sâu trong lời nói của cô.